Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754. Kyogre cùng Groudon nhắc lên tai nạn, đơn giản giải thích một chút Deoxy lai lịch. Sarat đại thúc lộ ra rất ngạc nhiên, nhưng hỏi qua về sau liền không có nhắc lại Deoxy. Ranger liên minh bình thường sẽ không hỏi đến hoang dại Pokemon sinh hoạt. Từ trên trời đến cũng giống vậy. Trên trời tới Pokemon còn ít a. Beheayam, Clefairy, Sorok, Lunatum vân vân vân vân. Hiển nhiên Ranger liên minh cũng không rõ ràng Deoxy chỗ đáng sợ. Cũng là ai có thể nghĩ tới một thứ từ trên trời rơi xuống tới Pokemon có thể có được đáng sợ như vậy lực lượng, tại không phải là sớm biết Deoxy cùng Mewtwo cùng với Genesect tồn tại dưới. Người coi như nói cho Kurotaku, nói cho hắn biết có một con Pokemon có thể tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm. Trưởng thành đến sống không biết bao nhiêu năm trong truyền thuyết Pokemon tình trạng. Người cảm thấy hắn tin a? Thật cùng mấy vị này so sánh, Lugia bọn chúng những này sống không biết bao nhiêu năm. Liền cùng đệ đệ không sai biệt lắm. May mà Mewtwo bọn chúng đến cùng cùng Lugia chờ truyền thuyết Pokemon vẫn là có khác biệt. Cái sau có tái tạo lại toàn thân, có xuyên qua thời không, có thân hóa ngàn vạn, có sáng tạo đại lục cùng hải dương. Đủ loại thần kỳ lực lượng mới là truyền thuyết Pokemon chân chính cường đại nguyên nhân. Deoxy sự tình bị Sarat đại thúc cái này mới nhậm chức Johto địa khu người phụ trách lật ra thiên. Về sau, dị từ sơn khu bảo vệ sự tình liền cùng Kurotaku không quan hệ nhiều lắm. Hắn nghĩ nhúng tay cũng giúp không được gấp cái gì. Bởi vì chủ yếu đều là Ranger cùng khu quản hạt bên trong hoang dại Pokemon giữ gìn mối quan hệ. Còn có căn cứ tuyên chỉ cùng xây nhà sự tình. Dị từ sơn đã không cần hắn bảo vệ, các tuần hộ viên sẽ hỗ trợ trông coi. Ngược lại là mấy cái kia từ trên núi xuống tới đám gia hỏa, tại trên internet đưa tới sóng to gió lớn. Vô luận vô tình hay cố ý, những người này đều để dị từ sơn trở thành Johto biến thành lúc này đệ nhất thụ chú ý địa phương. Dù sao đây chính là thành đàn viễn cổ Pokemon, vật hiếm thì quý. Những thứ này Pokemon tồn tại liền phảng phất trộn lẫn tại sông Carix vàng, làm cho người mê mẩn, không có trainer có thể ngăn cản được loại này hấp dẫn. Bao quát bộ phận thợ săn trộm cũng là như thế, cầm tới một con viễn cổ Pokemon thì tương đương với về sau là một năm tròn thù lao. Ai có thể nhẫn, nếu không phải dị từ sơn phụ cận Ranger rất nhiều. Ngẫu nhiên cũng có địa khu cảnh sát ở đây, nếu không sợ không phải muốn xuất hiện mấy vạn người lên núi rầm rộ. Nhưng cũng bởi vì khu bảo vệ thành lập, mang ý nghĩa những thứ này viễn cổ Pokemon cùng trainer tái vô quan hệ. Nếu mạo muội xâm nhập thu phục bên trong Pokemon, bọn hắn liền sẽ trở thành phần tử phạm tội. Trong lúc nhất thời, trên internet lòng người táo bạo, đủ loại người ngo ngoe muốn động, rất nhiều nguy hiểm ngôn luận tầng tầng lớp lớp. Giống trước đó đề cập tới, khu bảo vệ là vì đưa tiền quyền người cung cấp Pokemon mà tồn tại ngôn luận lần nữa nhấc lên. Mọi người âm dương quái khí, châm chọc, phát tiết bất mãn của mình. Đương nhiên cũng có nói bọn hắn âm mưu luận, viễn cổ Pokemon vốn là nên dùng khu bảo vệ người bình thường. Song phương tại từng cái địa phương triển khai mắng chiến, thậm chí liền trainer diễn đàn loại này thực tên chế, một người số một địa phương, cũng có người ở phía trên mở gián gây nên chiến hỏa. Mặc dù rất nhanh liền bị xóa bỏ, cái này rất có kiếp trước loại kia ô yên chướng khí cảm giác, nhưng mà làm nhất định phải kháng chủ áp lực người, Kurotaku nhưng không có đi tìm những cái kia gây chuyện người phiền phức. Giả câm vờ điếc, yên lặng nhìn xem bọn hắn khuấy gió nổi mưa, ý đồ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Dù là muốn xuất thủ xử lý Fujimori cũng bị Kurotaku ngăn lại. Hắn đang chờ, Chờ cái gì? Chờ Groudon cùng Kyogre tứ ngược toàn bộ hoen địa khu tin tức truyền đến Johto. Truyền đến Kanto, đến lúc đó, toàn thế giới ánh mắt đều biết đặt ở hoen địa khu trên thân. Nhìn chằm chằm dị từ sơn người ánh mắt cũng biết đi theo chuyển di. Tại cái kia đoạn thời gian bên trong, là Kurotaku trả đũa thời cơ tốt nhất. Nói thật, Kurotaku rất hiếu kỳ những thứ này gây chuyện não người tử đến cùng đang suy nghĩ gì. Thật sự coi chính mình mạng lưới nhân viên bao nhiêu lợi hại. Chơi một chút có không có, liền có thể để người khác tra không được hắn địa chỉ IP. Ranger liên minh liền cửa nhà hắn camera đều cướp mất. Thậm chí là cùng ngoại giới mạng lưới liên lạc, vừa mua tới xe bay. Mặt khác, Kurotaku vạn vạn không nghĩ tới, muốn tìm hắn phiền phức, lại là Goldenrod City mấy nhà khoa học kỹ thuật công ty. Bởi vì cùng cái nào đó có được quyết sách ghế đỉnh cấp nhà chăn nuôi có một ít liên quan. Mới đến tin tức, như thế bành trướng sao? Cho là mình là Devon, Siêu, vẫn là muốn làm kế tiếp Beckley gia tộc. Mặc kệ bọn hắn muốn trở thành cái gì, dám ngốc không sững sờ trèo lên đưa tay, liền đại biểu bọn hắn cùng đồ mạt lộ đã tới. Nhưng, xuất thủ người vậy mà không phải là trên nơ thể chế này bên trong. Cái này khiến Kurotaku có chút không nghĩ tới. Làm gì cũng phải là cái thương nghiệp cự đầu hoặc là hiệp hội cao tầng A. Dầu gì, là đỉnh cấp đám trên nơ đại biểu. Sát vách Kanto hiệp hội cao tầng. Như thế mấy cái tôm tép, đủ ai ăn. Trên thực tế, là hắn không nghĩ tới chính mình cái kia khổng lồ mạng lưới quan hệ lạc bị nhiều ít người e ngại. Tạm thời không đề cập tới Fujimori, chỉ là Johto đạo quán trên nơ bên trong, cùng Kurotaku giao hảo cũng không dưới một nửa. Tiếp theo là Kiyoi sao, Kurotaku không đi thương nghiệp khả năng không hiểu rõ. Nhân ra đây mới thực sự là quái vật khổng lồ. Liền Scott đều muốn tìm bọn hắn công nhân làm việc. Kanto bên kia, nói bên trên nói người càng là nhiều đến không có chỗ thả. Không nói đến còn có cái vừa trở thành quán quân Red. Những thứ này cũng còn chỉ là bọn hắn biết đến. Thậm chí chỉ cần Kurotaku nguyện ý, hoàn toàn có thể lợi dụng Silver cùng Giovanni cái này làm sao cũng là ngược lại không đi xuống. Nhân vật phản diện giao hào, cái gọi là côn trùng trăm chân chết còn dẫy rùa, tăng thêm đội Rocket vốn là làm đủ trò xấu, trên tay nhiều mấy đầu nhân mạng thiếu mấy đầu nhân mạng có khác nhau sao? Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Kurotaku biết lợi dụng Silver cùng Giovanni có quan hệ. Chỉ tiếc Kurotaku tại trải qua Saffron City chiến dịch về sau, đối Giovanni ấn tượng rất kém cỏi. Đừng nói cọ quan hệ, sang năm Fire and Leaf Green không đem hắn đè xuống đất nện đều là cho Silver mặt mũi. Tóm lại, bất kỳ người nào nghĩ đối Kurotaku gây chuyện đều phải trước ước lượng một chút mình rốt cuộc có hay không cái kia phần thực lực cùng nhân mạch. Cái kia mấy nhà khoa học kỹ thuật công ty khả năng liền tương đối khờ, không có cường đại như vậy mạng lưới tình báo, thậm chí khả năng còn không rõ ràng lắm dị từ sơn khu bảo vệ thành lập cùng Kurotaku có quan hệ. Quả nhiên, trận này trên Internet mắng chiến chỉ kéo dài một ngày, liền theo Groudon mang tới khô hạn, Kyogre mang tới thủy tai mà đình chỉ. Có lẽ có người còn không cam tâm, nhưng ở hiệp hội cưỡng chế chuyển di tầm mắt dưới tác dụng, đều đã mất đi tác dụng. Dân chúng là mù quáng lại ưa thích cùng gió. Đây chính là người, vô luận là ở đâu cái thế giới, người luôn luôn đã hình thành thì không thay đổi. Đồng thời, trả thù bắt đầu, nhưng trận này trả đũa tới lặng yên không một tiếng động. Thậm chí liền cái kia hai nhà khoa học kỹ thuật công ty hàng xóm đều cảm thấy có chút không hiểu. Thấu, trả thù kết thúc về sau, Kurotaku cũng đã nhận được bọn hắn những thứ này khoa học kỹ thuật công ty lẫn vào tiến dị từ sơn. Nguyên nhân, thiên thạch mới năng lượng cùng thời không song thần Bảo Châu. muốn phục chế Devon công ty quật khởi con đường. Cái này khiến Kurotaku không khỏi cười lạnh. Devon công ty cường đại là dựa vào tự thân ngạnh thực lực, mà bọn hắn lại ý đồ thông qua cưỡng đoạt. Bất quá, khiến Kurotaku có chút ngoài ý muốn chính là, hắn vốn cho là thời không song thần Bảo Châu cùng thiên thạch tư liệu tiết lộ là những nhân viên khoa nghiên kia không tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, cố ý mua bán hoặc là đưa ra ngoài, đạt được nội tình cụ thể mới hiểu rõ, đơn thuần cơ duyên xảo hợp, không có quan hệ gì với bọn họ, là thật cơ duyên xảo hợp, tư liệu là bị đánh cắp, bị nhân viên nghiên cứu khoa học trong nhà một cái quan hệ không tệ, hiểu chút máy tính kỹ thuật hậu bối phát hiện, sau đó tìm cao thủ đã copy xuống tới, xuất ra đi tìm kiếm thủ tiêu tang vật con đường bán đi. Loại chuyện này cái kia hậu bối không phải lần đầu tiên làm. Thậm chí bởi vì trường kỳ buôn bán nhân viên nghiên cứu khoa học trong máy vi tính tài liệu cơ mật, gia hỏa này vượt qua lái xe thể thao giao hảo mấy nữ bằng hữu khoái hoạt thời gian. Cái kia nhân viên nghiên cứu khoa học bản thân là trong sạch, hoang đường, lại tràn ngập hí kịch tính. Kurotaku cũng không nghĩ tới chính mình còn sẽ có gặp gỡ loại chuyện ngu xuẩn này một ngày. Trùng hợp, hậu bối năm nay vừa tròn 18 tuổi, cùng Kurotaku là một cái tuổi. Đồng thời bởi vì tổng hợp cộng lại, bao quát Kurotaku lần này, tổng thể có liên quan vụ án kim ngạch khá lớn cùng nội dung tầm quan trọng quá cao. Chờ đợi gia hỏa này có thể là không cách nào giảm miễn vô hạn. 18 tuổi vô hạn, chậc chậc chậc, người này vẫn có chút đồ vật, mà tên kia thụ liên lụy nhân viên nghiên cứu khoa học hạ tràng cũng không có gì đặc biệt. Mặc dù tình báo mất trộm trên bản chất giảng hòa hắn không có quan hệ gì, có thể bởi vì hắn sơ ý chủ quan, dù là Kurotaku không có truy cứu hắn trách nhiệm ý nghĩ. Trước đó những cái kia cùng hắn một cái hạng mục người cũng không có khả năng phóng qua hắn. Về phần những cái kia đã bán đi tình báo, hiệp hội đã truy tung đến rất phía trên, hơn phần nửa là có thể đem tất cả người biết chuyện đều cho đóng kín. Chính là không rõ ràng có hay không cá lọt lưới. Cũng may bởi vì Kurotaku tồn tại, những khả năng kia tồn tại, khả năng không tồn tại người đều lựa chọn án binh bất động. Đồng thời cái kia hai nhà khoa học kỹ thuật công ty hạ tràng cũng nói cho bọn hắn, chỉ cần Kurotaku vẫn tồn tại một ngày, liền không khả năng giống như MT Pyre bị người xâm lấn, cướp đi hai cái bảo châu, dám đưa tay, hắn liền dám cho người chặt đứt, thậm chí nhường người vết thương không có cách nào khép lại. Đổ máu chí tử, dị từ sơn sự tình cũng bởi vậy có một kết thúc, hoen tai hại rất nghiêm trọng, so Kurotaku dự đoán đến còn nghiêm trọng hơn. Có lẽ nguyên bản hoen Pokemon hiệp hội còn cho là mình chơi được. Có thể theo tình thế phát triển, bọn hắn mới biết được chính mình không biết rõ, thế là hướng ngoại giới cầu viện, bởi vì vô luận là bởi vì nhiệt độ cao sinh ra nạn hạn hán, hay là mặt biển lên cao đưa tới hồng tai, đều khiến cho cái này phồn hoa địa khu biến thành thủng trăm ngàn lỗ. Không thể tránh khỏi, Kurotaku cũng nhận đến từ hiệp hội phát xuống, tiến về hoen cứu tế mệnh lệnh, manga bên trong không chút đề cập tới bị dìm nước không có thành thị. Ruby thậm chí còn tham gia dìm nước sau Pokemon Contest. Cái này cũng khiến cho Kurotaku cho rằng lần này tai nạn không nghiêm trọng lắm. Không nghiêm trọng lắm cái rắm. Thiên tai đối với nhân loại chưa hề hữu hảo qua. Dù là ở cái thế giới này cũng giống vậy. Khô hạn địa khu mọi người mặc dù chịu đủ lấy khốc nhiệt xâm nhập, nhưng tốt xấu còn có cái nhà ở. Không đến mức không chỗ có thể đi. Bị Kyogre tứ ngược thành thị, gọi là một cái thê thảm. Nhất là Kyogre hành vi lộ tuyến, là hoen địa khu Nam Bộ. Hoen địa khu Nam Bộ là thành thị nhiều nhất địa phương. Kurotaku vốn không muốn đi hoen, có thể bởi vì hoen thành thị thật sự là vô cùng thê thảm. Hắn thân là Kanto đạo quán trên nơ, phải đi cứu tế. Đúng vậy, là đi cứu tai họa, không phải đi ngăn cản Groudon cùng Kyogre tiến lên, bởi vì khi hắn còn không có trước khi lên đường. Thậm chí Ranger Liên minh vừa tới vào cái ngày đó, Groudon cùng Kyogre liền đã đến Sutopolis City, đánh nhau, đánh thắng được trình không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng. Vẻn vẹn chỉ là thuần túy nhất năng lượng cùng năng lượng ở giữa giao phong. Nhưng sinh ra dư ba, lại là kinh khủng đến làm cho người không rét mà run. Vạn hạnh theo Steven cùng Tứ Thiên Vương xuất thủ, đem hai cái Pokemon tạo thành năng lượng cùng phá hư ức chế tại Sutopolis City phạm vi. Bởi vậy, thời gian dài kéo dài mưa xối xả cùng khô hạn cũng đình trì. Nhưng thật muốn ngăn cản hai cái Pokemon công kích, còn phải nhìn Ruby, Kurotaku muốn đi cứu tế, soát danh vọng, dạng này hắn mới có thể trở thành đạo quán trainer thủ lĩnh. Dị từ sơn hắn lưu lại mấy cái Pokemon nhìn xem, tăng thêm Deoxy cũng đã có thể sử dụng lực lượng, sẽ không ra vấn đề lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN